Cậu thử trốn tôi lần nữa xem. Chương 80, ngoại truyện 3-12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, sau khi biết được Lục Tâm thầm mến một người nào đó, Diệp Giao cố để ý đến những người mà Lục Tâm đặc biệt quan tâm. Nhưng cho dù cậu có để ý đến cỡ nào, cũng không thể nhìn ra được Lục Tâm đang yêu thầm ai. Bởi vì ngày nào Lục Tâm cũng ở chung một chỗ với cậu. Trừ thời gian hai người không ngủ chung giường ra, tất cả các thời gian còn lại hắn đều ở bên cạnh cậu. Hận không thể ăn cơm tắm rửa chung với cậu mỗi ngày để có thể làm đôi bạn thân nhất. Chẳng lẽ Lục Tâm thích người học cùng lớp với họ, cho nên không cần phải tốn thời gian len lén đi nhìn trộm người mà hắn thích. Diệp Giao càng ngày càng nghĩ nhiều hơn về chuyện này. Trong lớp có không ít bạn học chung từ lớp 10 thẳng lên đến lớp 12. So với Lục Tâm mới chuyển đến giữa chừng thì cậu vẫn là người hiểu rõ các bạn học cùng lớp hơn. Vì thế mà Diệp Giao bắt đầu đề cập đến tính cách của các bạn nữ khác trong lớp. Ý muốn nói bóng nói gió để Lục Tâm hiểu hơn về người ấy. Nhưng Lục Tâm không chịu tiếp nhận lòng tốt của cậu một chút nào hết. Mỗi lần cậu nói đến chuyện này, sắc mặt của Lục Tâm đều rất kỳ lạ. Tái xanh tái mét, mặt mày Lục Tâm tái xanh. Cậu nói đến chuyện này làm gì? Cậu có cảm tình với cậu ấy sao? Nhìn Lục Tâm là một tên trai thẳng sắt thép như vậy, làm cho Diệp Giao cảm thấy bất đắc dĩ. Cậu giải thích nguyên nhân mình làm như vậy cho Lục Tâm nghe. Lúc này sắc mặt của Lục Tâm mới hòa hoãn lại một chút. Đừng đoán, Lục Tâm gắp đồ ăn trong chén của mình vào trong chén của Diệp Giao. Đây là món mà Diệp Giao thích. Rồi lại gắp cần tây từ chén của Diệp Giao bỏ vào chén của mình. Đây là món Diệp Giao không thích ăn lắm nhưng lần nào cũng lặng lẽ cố gắng ăn hết. Đoán không ra đâu. Người này có thể làm cho cậu giật mình đấy. Có thể làm cho cậu giật mình ư, lợi hại vậy sao? Diệp Giao nhướng mày, vừa suy nghĩ vừa gắp đồ ăn mà Lục Tâm thích qua chén của hắn. Dần dần, một ý tưởng táo bạo xuất hiện trong đầu của Diệp Giao. Diệp Giao liếc nhìn bốn phía, xác nhận không có ai nghe lén họ nói chuyện. Lúc này mới nhỏ giọng, giọng nói rất khẩn trương. Cậu không phải là thích cô chủ nhiệm của lớp mình chứ? Lục Tâm bị chọc tức đến mức suýt bật cười. Chuyện này bởi vì Lục Tâm điên cuồng phủ nhận mà mới tạm thời kết thúc. Nhưng chính vì vậy cũng làm cho Diệp Giao cảm thấy đối tượng mà Lục Tâm thầm mến càng ngày càng bí ẩn hơn. Không biết người đó có thích Lục Tâm không? Hy vọng người kia sẽ thích. Bởi lẽ Lục Tâm là một người rất tốt. Trừ những lúc vì là trai thẳng quá mức nên không hiểu được mấy chuyện lãng mạn. Những mặt khác đều rất tốt. Diệp Giao trai thẳng không hiểu chuyện lãng mạn đích thực cứ suy nghĩ về chuyện này trong một khoảng thời gian dài. Thời gian của lớp 12 trôi qua rất nhanh. Hôm nay đã đến cuối tuần rồi. Diệp Giao cũng không về nhà mà ở lại ôn tập với Lục Tâm và tranh thủ thời gian để nghỉ ngơi. Do cúi đầu đọc sách quá lâu lắm cho cổ và bả vai Diệp Giao hơi nhức mỏi. Cậu duỗi tay xoa bóp cổ của mình. Chỉ là một động tác rất nhỏ. Diệp Giao cũng không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Nhưng cậu chỉ mới vừa xoa bóp cho mình hai cái. Đã nghe thấy Lục Tâm ở bên cạnh nói. Mấy ngày trước tôi có xem được một video massage giảm bớt đau mỏi cổ và vai gáy. Tôi xoa bóp giúp cậu nha. Diệp Giao dừng động tác lại. Cậu nhìn về phía thiếu gia hào môn Lục Tâm. Ngừng một lúc rồi nói ra nghi vấn trong lòng mình. Cậu học cái này làm gì? Xem cậu nói kìa. Dĩ nhiên là học để giúp Diệp ca giảm bớt mệt nhọc. Nếu không tôi rảnh rỗi sinh nông nổi đi học mấy cái này làm gì? Lục Tâm nhướng mày, cũng mặc kệ Diệp Giao có đồng ý hay không. Hắn trực tiếp đứng dậy đứng ở phía sau Diệp Giao. Đặt tay lên vai và cổ của Diệp Giao. Lòng bàn tay của Lục Tâm rất ấm. Nhiệt độ đó truyền qua làn da của Diệp Giao. Ấm áp, giống như có một mặt trời nhỏ trong bàn tay của hắn vậy. Diệp Giao ngẩng đầu nhìn. Lục Tâm bắt gặp ánh mắt của cậu. Gương mặt thiếu niên nổi loạn ngày thường không nhịn được mà nở một nụ cười. Ông chủ, ngài có hài lòng với dịch vụ của tôi hay không? Lục Tâm hỏi. Hài lòng, Diệp Giao nói. Lục đại thiếu gia nháy mắt với Diệp Giao. Vậy ông chủ nhớ lần sau cũng phải gọi tôi đấy nhé. Diệp Dao bị chọc cho cười rộ lên. Nhưng mà cũng phải xem tâm trạng của tôi thế nào. Cũng phải xem biểu hiện của cậu nữa. Buổi tối Lục Tầm đi tắm quên lấy quần áo. Diệp Dao phải qua phòng lấy giúp hắn. Nhìn một lượt trong phòng. Ngoại trừ tấm ảnh mà hai người chụp chung thì trên mặt bàn trong phòng ngủ của Lục Tầm còn có vòng tay tơ hồng mà hắn mua trước đó. Cái vòng được bện giống như vầy nè. Sợi tơ hồng đã được bện lại gần xong trông rất tươm tất. Cái này sắp làm xong rồi sao? Diệp Dao cầm theo quần áo của Lục Tầm lại gần vòng tay. Cẩn thận quan sát. Sắp xong thật rồi. Chỉ còn một chút nữa thôi. Chắc khoảng tối nay hay ngày mai là Lục Tầm sẽ làm xong. Theo như lời Lục Tầm nói. Đợi đến khi vòng tay tơ hồng này bện xong. Lục Tầm sẽ tỏ tình với người trong lòng của hắn. Vậy nên đến lúc đó. Hai người họ cũng không có nhiều thời gian ở cạnh nhau như bây giờ nữa. Diệp Dao rũ mắt, duỗi tay sờ chiếc vòng tay kia. Hai người đã làm bạn như hình với bóng trong một khoảng thời gian dài như vậy. Đột nhiên thời gian ở chung bị giảm bớt lại. Dĩ nhiên cậu sẽ cảm thấy không quen. Có cảm giác mất mát khi tình bạn không được như trước nữa. Không phải là không có cách giải quyết chuyện này. Chẳng hạn như sau khi biết được Lục Tầm thích ai sẽ châm ngòi ly gián. Nói với Lục Tầm rằng bạn nữ kia có mấy chỗ không ổn lắm. Hay là nhân lúc tình cảm hai người còn chưa sâu đậm. Nói cho bạn nữ kia về những tật xấu của Lục Tầm. Nhưng cậu cũng không muốn làm như vậy thật. Vì chuyện này không chỉ không có đạo đức. Mà nếu lỡ tỏ tình không thành công. Lục Tầm sẽ rất đau lòng. Cậu không muốn nhìn Lục Tầm phải đau khổ. Có thể vui vẻ hạnh phúc như bây giờ là tốt nhất. Diệp Dao duỗi tay lấy chiếc vòng. Cố lên. Diệp Dao khẽ nói. Tôi truyền hết may mắn cho cậu nhé. Chúc cậu tỏ tình thành công. Đêm nay Diệp Dao không thể ngủ đúng giờ như hằng ngày được. Lúc thì cậu ngẫm lại đề toán. Khi thì tự hỏi không biết Lục Tầm sẽ tỏ tình như thế nào. Lỡ như Lục Tầm bị từ chối thì sao? Cứ thẫn thờ suy nghĩ như vậy. Đến hơn 1 giờ sáng lúc nào không hay. Thiếu niên đang trong giai đoạn trưởng thành tiêu hao năng lượng rất nhiều. Diệp Dao không buồn ngủ. Mà lại cảm thấy đói bụng. Cậu lấy điện thoại ra. Mở ứng dụng xem mấy video ngắn để rời sự chú ý của bản thân. Nhưng không ngờ mới lướt đến video đầu tiên đã đánh cho cậu một đòn cực mạnh. Một củ khoai lang mật thơm ngon mềm dẻo nóng hổi mới lấy ra từ lò nướng. Lúc lột vỏ còn nóng hôi hổi, lộ ra màu sắc vàng óng, hơi nóng bốc lên kèm theo hơi nước mờ mờ ảo ảo. Chỉ cần liếc mắt một cái là đủ để người ta đắm chìm. Diệp Dao lập tức tắt điện thoại, cậu lăn qua lăn lại vài cái. Cuối cùng xoay người xuống giường mở cửa phòng, nhón chân nhẹ nhàng đi xuống phòng khách. Trong phòng khách có để lương thực cứu đói của họ, mì vị bò kho, mì bò cải chua. Mì thịt bò với ớt xanh. Tất cả đều rất ngon mắt. Diệp Dao đứng trước tủ đồ ăn lựa chọn một hồi lâu. Bây giờ cậu cũng thuộc dạng giàu có rồi. Ăn mì gói mà cũng có thể lựa chọn 1 trong 3. Thật là tuyệt. Chỉ là cho dù là vị nào đi nữa. Cũng không thể thỏa mãn cậu được. Muốn ăn khoai lang mật quá. Diệp Dao không phải là người cứ mặc kệ tất cả mà nuông chiều theo ý bản thân. Cậu dừng lại một lát. Duỗi tay lấy hộp mì vị bò kho. Diệp Dao đã cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể. Nhưng lúc cậu nấu nước, cửa phòng ngủ của Lục Tầm mở ra. Sau khi bước ra ngoài, Lục Tầm vẫn còn đang mắt nhắm mắt mở. Tóc tai bù xù, phần tóc sau gáy còn đang rối tung. Nấu mì hả? Đói bụng sao? Lục Tầm còn đang ngái ngủ hỏi. Diệp Dao hỏi lại, đánh thức cậu rồi sao? Sao cậu có thể làm tôi thức được? Cậu quá xem thường tôi rồi. Lục Tầm lẩm bẩm lại gần. Đứng ở bên cạnh Diệp Dao. Để tôi trổ tài cho cậu xem. Có một hộp mì thôi. Cậu trổ tài cái gì? Diệp Dao giờ khóc giờ cười. Quay về ngủ đi. Cậu làm vậy tôi thấy mình giống một tên địa chủ vô lương tâm. Nửa đêm nửa hôm bắt Tiểu Lục phải dậy để nấu mì cho tôi ăn. Lục Tầm hùng hùng hổ hổ đi vào phòng bếp. Lúc đi ra cầm theo một cái tô. Chắc là vào phòng bếp tiện rửa mặt luôn. Nên trông Lục Tầm tỉnh táo hơn nhiều. Ăn chung với nhau đi. có tôi ở đây cậu đừng hòng ăn một mình. Lục Tầm vừa nói vừa chen qua. Hắn nhìn Diệp Giao vài lần. Nhướng mày. Trên mặt Diệp ca của chúng ta không hề có vẻ háo hức khi ăn khuya. Không muốn ăn cái này sao? Đúng là chuyện này cũng không có gì không thể nói. Diệp Giao nói cho Lục Tầm biết sự thật rằng cậu muốn ăn khoai lang mật. Nhưng mà giờ này rồi nên chỉ có thể lấy mì gói làm thế thân. Ăn đại để no bụng. Đúng là, mới tí tuổi đầu mà đã học tìm thế thân rồi. Lục Tầm tặc lưỡi vài cái. Sau đó duỗi tay ra. Tắt ấm nước vẫn còn chưa kịp sôi. Diệp Giao, ở đường Tiền Phong có một xe đẩy nhỏ bán khoai lang mật. Chú bán hàng ở đó lúc nào cũng đợi trời sắp sáng mới dọn hàng vào. Lục Tầm nói, cậu đợi ở đây đi. Quần áo ngủ của Lục Tầm là áo thun. Vì vậy cũng không cần thay. Diệp Giao nhìn Lục Tầm cầm chìa khóa và di động bỏ vào túi chuẩn bị đi ra ngoài. Trong đầu cậu bỗng dưng hiện lên một ý nghĩ không thể tin được. Vội vàng túm Lục Tầm kéo lại. Cậu làm gì đó? Diệp Giao nhỏ giọng. Đi mua khoai lang nướng cho cậu. Không phải là cậu muốn ăn sao? Lục Tầm bị túm chặt quay đầu lại nhìn Diệp Giao. Trên mặt hắn không hề có vẻ muốn được lập công hay muốn được công nhận gì đó. Biểu cảm vô cùng bình thường. Giống như những chuyện hắn làm là chuyện đương nhiên. Diệp Giao càng nắm chặt tay hắn hơn. Đè thấp giọng nói. Làm gì có chuyện nửa đêm nửa hôm rồi còn đi mua đồ ăn như vậy. Để tôi ăn mì gói lót dạ là được rồi. Lục Tầm nhíu mày. Sao lại không được? Sao cậu lại phải tự mình chịu thiệt thòi như vậy? Học được thói hư tật xấu đó ở đâu vậy? Sau này phải sửa thôi. Diệp Giao mím môi. Làm phiền cậu quá nhiều rồi. Nói cái gì đó? Cái gì mà phiền với không phiền? Thứ mà Diệp ca muốn thì nhất định phải có được biết không? Lông mày Lục Tầm hơi giãn ra. Đôi môi mỏng khẽ mỉm cười. Diệp Giao đối diện với ánh mắt của Lục Tầm. Trông thì như Lục Tầm đang nói giỡn. Nhưng thật ra hắn đang rất nghiêm túc. Cậu nói nhiều như vậy. Cũng là để cho hắn bậc thang để leo xuống. Nếu như Lục Tầm chỉ là xúc động nhất thời. Thì có thể bước xuống bậc thang mà cậu đã đưa ra. Như vậy thì cậu cũng không trách Lục Tầm chút nào. Nhưng Lục Tầm vẫn cứ kiên trì muốn làm như vậy. Chỉ đơn giản là vì cậu thuận miệng nói ra một câu muốn ăn. Diệp Giao chậm rãi buông tay ra. Nhìn người bạn thân nhất của cậu. Cậu cũng nhét điện thoại vào túi. Đi về phía trước hai bước đứng bên cạnh Lục Tầm. Cười nói. Đi, tôi đi cùng với cậu. Mẻ khoai lang mật mới nướng xong khói còn bốc nghi ngút. Tiếng ve gọi hè vang vọng. Hương vị mùa hạ và mùi hương của khoai lang nướng trộn lẫn vào nhau. Làm cho tất cả những khung cảnh xung quanh đều trở nên đẹp đẽ hơn cả thảy. Diệp Giao cầm củ khoai lang còn nóng bỏng tay. Mùi hương thơm nức mũi. Chọn cho cậu củ lớn nhất đấy. Diệp Giao nghe thấy Lục Tầm nói. Lột ra ăn đi. Không đủ chúng ta lại mua thêm. Ánh đèn đường mờ nhạt. Đêm khuya trên đường cũng không có ai khác. Chỉ có một vài chiếc xe chạy vụt qua. Đêm hôm khuya khoắt như vậy. Vẫn có một người chỉ vì cậu nói rằng muốn ăn mà sẵn sàng gián đoạn giấc ngủ của mình. Đi ra ngoài ăn với cậu. Chuyện này nếu mà cậu làm với người khác thì gần như là đang vô cớ gây sự. Cảm ơn. Diệp Giao nhìn củ khoai lang nướng trong tay. Nhẹ giọng nói. Lục Tầm không nghe rõ. Cậu nói cái gì? Không đợi Diệp Giao nói gì thêm. Lục Tầm đã nhíu mày lại suy đoán. Không thể nào. Chẳng lẽ cậu mới nói cảm ơn tôi sao? Hôm nay là ngày vui. Cậu nhất thiết phải nói lời này để tim tôi lạnh lẽo hay sao? Tôi không có nói gì hết. Tôi đang thổi cho khoai lang nguội bớt thôi. Diệp Giao phủ nhận. Chuyển chủ đề khác. Lúc tôi lấy quần áo giúp cậu. Thấy cậu làm sắp xong vòng tay rồi. Định khi nào tỏ tình vậy? Ngày mai hả? Chủ đề này dường như làm cho Lục Tầm rất căng thẳng. Diệp Giao nhìn Lục Tầm khều khều mấy cục đá dưới chân. Sau đó đá chúng đi. Những hòn đá bị văng rất xa. Bay vào trong đám cỏ. Cái vòng đó, trước khi ngủ tôi đã làm xong rồi. Lục Tầm ngập ngừng nói. Hửm, nhanh giữ ta. Diệp Giao gật đầu tỏ vẻ cổ vũ. Lục Tầm lại nói. Lúc trước tôi có nói, làm xong sẽ tỏ tình, không chờ đợi thêm nữa. Nên quyết đoán như vậy. Diệp Giao tiếp tục gật đầu. Sau đó cậu thấy Lục Tầm dùng cái tay không cầm khoai lang lục túi quần. Khóe miệng giật giật, vốn dĩ tôi định chờ đến ngày mai. Nhưng không nghĩ tình huống đêm nay lại thế này. Lần này đi hơi vội, tôi không kịp mang theo. Giọng nói của Lục Tầm mang theo chút căng thẳng. Diệp Giao gật đầu, không đến một giây sau. Cậu khôi phục lại tinh thần, đột nhiên hiểu ra được cái gì đó. Động tác gật đầu đột nhiên tạm dừng. Diệp Giao chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Lục Tầm. Âm thanh nói chuyện biến mất, chỉ có tiếng ve đang kêu âm. Khoảng cách của họ lúc này rất gần, gần như là vai chạm vai, đến mức có thể được mùi hương thơm ngát của khoai lang nướng trong tay của đối phương. Tuy rằng chưa kịp đem theo, nhưng tôi vẫn muốn tỏ tình với người mà tôi thích. Đây cũng là lần đầu tiên Lục Tầm tỏ tình. Dưới sự căng thẳng tột độ ấy, từng câu từng chữ vẫn được nói ra rất rõ ràng. Tôi đã làm cho tình bạn của chúng ta thay đổi mất rồi. Cậu có thể cho tôi một cơ hội để thăng cấp tình bạn của chúng ta hay không? Cách chương.